Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Đỗ Một Phàm bàn tính đánh rất tốt, nếu hắn tại đây một lần thắng Trần Tự, đến lúc đó hắn liền có thể lấy cớ đem Trần Tự mang đi. Sau đó ép hỏi hắn ngày hôm qua đi tìm Cân bà đã xảy ra sự tình gì. Đỗ Một Phàm, ngươi lần trước thắng ta bất quá là may mắn. Lúc này đây ngươi cho rằng ta còn sẽ thua sao? Không có Long Hổ Sơn cái này chiêu bài. Ngươi cái gì đều không phải. Trần Tự cười lạnh ra tiếng. Không năng lực đi khi dễ Trương Dịch. Lại có lá gan tới tìm chúng ta phiền toái. Long Hổ Sơn có ngươi như vậy một cái đệ tử. Ta xem cũng coi như đến cùng. Đỗ Một Phàm cuộc đời hận nhất chính là có người đem hắn cùng Trương Dịch tương đối, thân là đệ tử đích truyền, bọn họ hai cái bị từ nhỏ tương đối đến đại, chính là mặc kệ nào một lần đều là Trương Dịch thắng hắn. Liền tính là tới khảo âm quan, Trương Dịch thành tích cũng so với hắn càng tốt, Trương Dịch cái kia một cây gân ra hòa, trừ bỏ thiên phú so với hắn hảo một chút, nơi nào so với hắn cường, nhưng chính là như vậy một chút thiên phú. Lại làm cho bọn họ hai người quá hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Ngươi tìm chết, Đỗ Một Phàm lúc này đây là thật sự phát hỏa. Cứ việc tới, ta há sợ ngươi sao? Trần Tự hừ một tiếng, nửa điểm đều không sợ. Đỗ Một Phàm đầu tiên ra tay. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn am hiểu đồ vật các có bất đồng. Trương Dịch nói, khiến cho một tay hảo kiếm gỗ đào. Bùa chú thượng tạo nghệ cũng không thấp. Đỗ Một Phàm nói, thân pháp thượng càng tốt hơn. Hơn nữa có một tay không cần vẽ bùa là có thể dùng ra tới ngũ hành thuật pháp công kích. Đỗ Một Phàm ngón tay thượng tràn ngập lôi quang, tính toán một hơi đem Đỗ Một Phàm cấp giải quyết rớt. Thượng một lần ngươi dùng lôi pháp đánh lén ta, lúc này đây ngươi cho rằng ta còn sẽ ở cùng cái hố tay hai lần sao? Trần Tự thấy Đỗ Một Phàm tay bật cười. Lại nhìn lướt qua ở đây các thí sinh, ta biết các ngươi đều muốn biết cái gì, còn không phải là muốn hỏi ta ở Cân bà nơi đó được đến cái gì sao? Ta khiến cho các ngươi kiến thức một chút hảo ân. Hắn thật sự từ Cân bà nơi nào bắt được đồ vật? Sao có thể, bởi vì Trần Tự thoạt nhìn trên người cũng không có thiếu cân thiếu lạng. Trần Tự lấy ra một phen đỏ tươi lược, kia lược ước chừng lớn bằng bàn tay. Mặt trên còn điêu khắc không ít hoa văn, nhìn thập phần tinh mỹ. Nếu không phải này lược thượng tràn ngập huyết tinh khí, nói vậy sẽ càng thêm đẹp. Đỗ Một Phàm thấy kia lược, trong mắt hiện lên một mặt tham lam môn sơ liền tính là hắn. Cũng có thể nhìn ra được này lược không giống người thường tới. Đỗ Một Phàm hướng tới Trần Tự công kích qua đi, hắn muốn bắt được này đem lược. Trần Tự thấy Đỗ Một Phàm hướng tới hắn vọt lại đây. Lại không có vẻ hoảng loạn, hắn chỉ là đơn giản đem này lược đặt ở trên đầu. Nhẹ nhàng chảy chảy tóc, nháy mắt, Trần Tự trước người xuất hiện một nữ nhân quỷ ảnh. Nữ nhân này trên người ăn mặc cũ xưa áo dài, phi đầu tán phát, trên mặt mơ hồ có thể thấy được rõ ràng dịu dàng khuôn mặt. Chỉ là trong ánh mắt màu đen che kín trong mắt, nhìn có chút khủng bố. Ban ngày ban mặt, kia nữ quỷ giống như nửa điểm đều không chịu ảnh hưởng giống nhau. Nàng vươn tay, linh hoạt bắt được Đỗ Một Phàm thủ đoạn. Đỗ Một Phàm chỉ cảm thấy có một cổ hàn ý từ này nữ quỷ trên tay không ngừng truyền tới thân thể hắn. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Một Phàm thế nhưng phát hiện chính mình trên tay nổi lên một tầng băng xương. Hảo lãnh, Một Phàm. Cùng Đỗ Một Phàm giao hảo một cái thí sinh thấy thế. Nhịn không được vọt đi lên, nơi nào tới ác quỷ như thế làm càn. Đó là lệ quỷ, sao có thể đâu, một cái lệ quỷ sao có thể như vậy ngoan ngoãn nghe Trần Tự nói. Tới khảo âm quan nhóm thí sinh ai không biết, bọn họ tìm quỷ làm cộng sự chỉ có thể tìm lệ quỷ cấp bậc dưới. Bởi vì lệ quỷ cấp bậc bản thân thực lực siêu quần không nói. Bọn họ tâm tính cũng rất có vấn đề, có thể trở thành lệ quỷ, thật sự mỗi một cái đều không đơn giản, Trần Tự liền tính không có bị ngăn chặn năng lực, đều không thể là lệ quỷ đối thủ, huống chi là áp chế thành cái dạng này hiện tại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này lệ quỷ cấp bậc còn không thấp a. Tiểu Ngọc, thả hắn đi, Trần Tự đem lược nắm trong tay, hướng về phía nữ quỷ cười nói. Nữ quỷ gật gật đầu, đảo mắt liền biến mất không thấy. Đỗ Một Phàm, hôm nay chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, đừng cho là ta vẫn là ngày hôm qua. Ta Trần Tự đá Đỗ Một Phàm một chân, trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc, còn phải đa tạ ngươi nói cho ta Cân Bà Bà tin tức. Ngươi nhân tình ta nhớ kỹ, chờ ta thi đậu âm quan, ta sẽ nhớ rõ cho ngươi đưa điểm đồ vật. Ha ha ha, ha ha ha ha, lấy Trần Tự cầm đầu, dư lại 6 cái thí sinh trên mặt cũng mang theo tương đồng thần sắc. Vênh váo tự đắc về tới từng người phòng bên trong. Kia, Cân Bà Bà trong tay thật sự có pháp khí. Bọn họ thật sự trao đổi tới rồi. Hơn nữa, lại còn có nửa điểm sự tình đều không có. Tại sao lại như vậy? Các thí sinh cơ hồ không thể tin được, nhưng là trong lòng rồi lại sinh ra như vậy một chút hy vọng tới. Hôm nay buổi tối, nói vậy đi tìm Cân Bà Bà người lại sẽ gia tăng rồi. Ngô Bất Lạc nhìn này đó thí sinh, trong lòng chậm rãi trầm xuống dưới. Cân Bà Bà nhất định là cố ý thả như vậy vài người trở về, có lẽ hiện tại đang ở chỗ nào đó nhìn bọn họ. Người sợ nhất tương đối, mọi người đều không có thực lực thời điểm còn có thể hảo hảo ở chung. Nhưng một khi có người có vượt mức bình thường thực lực, ai còn ngồi được? Nếu nói phía trước còn có thí sinh tại hoài nghi Cân Bà Bà nói. Như vậy trải qua lúc này đây Trần Tự cùng Đỗ Một Phàm tỉ thí lúc sau, những cái đó hoài nghi đã hoàn toàn chuyển hóa thành đối pháp khí tham lam môn sơ chơi quá chớn. Ngô Bất Lạc trong lòng thực minh bạch, những người này nếu là các đều có pháp khí lúc sau cảnh tượng sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn là không có khả năng đi tìm Cân Bà Bà trao đổi pháp khí. Nhưng nếu những người này toàn bộ đều có pháp khí nói, chỉ sợ đối hắn cũng không phải một chuyện tốt. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái tốt mã rẻ cùi người thôi. Không, không được, không thể như vậy đi xuống. Ngô Bất Lạc nhìn lướt qua ở đây các thí sinh, chậm rãi chọn người được chọn. Rốt cuộc có quyết định. Ban de Monster, Ngô Ca. Chúng ta tới, Ngô Ca. Người khai mở cửa, ngoài cửa đứng 2 người. Một cái là Vương Dã, còn có một cái là Lăng Tiếu. Vương Dã tự không cần phải nói. Thân là Vương gia đệ tử, hắn xem như này đó thí sinh bên trong nhất không lo bảo mệnh người. Lúc trước ở quỷ nương tử phó bàn, hắn cũng nương người bù nhìn duyên cớ, cơ hồ chống được cuối cùng, nếu không phải sau lại khó khăn cất cao, Vương Dã là rất có khả năng thông qua quỷ nương tử phó bàn. Mà Lăng Tiếu còn lại là võ đăng đệ tử, là khó gặp khí công cao nhân. Dùng Ngô Bất Lạc kiến thức rộng rãi kinh nghiệm tới xem, cũng có thể khẳng định Lăng Tiếu là cái 100% người tốt. Này 2 cái thí sinh, cũng không sai biệt lắm là trước mắt này đó thí sinh bên trong nhất chính trực 2 người. Ngô Bất Lạc tuy rằng thích cùng người chơi tâm nhãn, bất quá ở tìm hợp tác đồng bạn thời điểm, vẫn là thích tìm loại này vô tâm mát. Vào đi, Ngô Bất Lạc mở cửa. Sườn khai thân làm cho bọn họ 2 cái tiến vào. Ngô Ca, ta kỳ thật bây giờ còn có chút sợ hãi. Vương Dã vào cửa lúc sau trước mạnh uống một ngụm thủy. Ta thấy bên người người cơ hồ toàn bộ đều đi tìm Cân Bà Bà. Ta khuyên như thế nào đều không có dung. Trên thế giới nơi nào có miễn phí cơm chưa đâu. Trần Tự bọn họ cảm xúc cũng không đúng kính. Ta phía trước cùng Trần Tự đánh quá giao tế. Hắn hẳn là một cái tương đối bình tĩnh người. Hôm nay chuyện như vậy căn bản không quá có thể là Trần Tự làm được. Lăng Tiếu cũng cau mày nói. Liền tính bắt được pháp khí, dựa theo người bình thường quan niệm hẳn là cũng là trước hảo hảo giấu đi. Thời điểm mấu chốt mới có thể lấy ra tới vãn hồi thế cục đi. Sao có thể trước đem pháp khí lượng ra tới đánh một hồi đâu. Như vậy hành động thật sự quá không sáng suốt. Bọn họ vì bắt được pháp khí, khẳng định là trả giá một chút đồ vật. Ngô Bất Lạc hơi hơi thở dài. Ban ngày thời điểm, ta cố ý nhìn, ta phát hiện bọn họ không có bóng dáng. Ngô Bất Lạc phía trước phát hiện bọn họ không đúng. lại không có phát hiện thứ gì. Biết Trần Tự cùng Đỗ Một Phàm bắt đầu đánh nhau, Ngô Bất Lạc mới phát hiện tính cả Trần Tự ở bên trong những người đó. Mỗi người đều không có bóng dáng, mà Trần Tự trong tay nữ quỷ xuất hiện thời điểm, hắn giống như thấy kia nữ quỷ ở trong nháy mắt chi gian có bóng dáng. Không có bóng dáng, kia chẳng phải là quỷ sao? Vương Dã bị Ngô Bất Lạc nói hoảng sợ, nhưng bọn họ là người A, Trần Tự bọn họ coi trọng tới hoàn toàn không giống như là quỷ bộ dáng. Hẳn là cũng không tính hoàn chỉnh người, người có ba hồn bảy phách, bọn họ nếu là thiếu hụt một cái bộ phận, tự nhiên sẽ ở tính cách thượng có điều biến hóa, Ngô Bất Lạc đem chính mình phân tích nói ra. Ta lo lắng chính là, liền tính là hồn phách một bộ phận, cũng là không đủ trao đổi cân bà pháp khí, trừ lần đó ra, hẳn là còn có cái gì cái khác đồ vật không thấy. Nhưng là ta hiện tại còn nhìn không ra tơi, có thể nhìn ra cái này cũng đã rất lợi hại, Vương Dã. Vui lòng phục tùng nói, chỉ là bởi vậy, chúng ta kế tiếp cũng liền nguy hiểm ẩn đi, Lăng Tiếu nhưng không có như vậy nghĩ thoáng. Nếu này đó thí sinh các đều có pháp khí, chúng ta này mấy cái không có pháp khí khẳng định sẽ bị bọn họ trước tiên đuổi đi, cho nên ta mới tìm các ngươi tới, Ngô Bất Lạc không nhanh không chậm nói. Pháp khí chúng ta khẳng định phải có, nhưng là cân bà nơi đó chúng ta cũng không thể đi tìm ni kia. Kia phải làm sao bây giờ? Ngô cả ý của ngươi là, chúng ta không có pháp khí, không đại biểu chúng ta không thể đi đoạt lấy người khác pháp khí, Ngô Bất Lạc trong mắt hiện lên. Một trận kiên quyết chi sắc, chuyện tới hiện giờ, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Tạ Bán Loan đám người từ bên ngoài lắc lư thật lớn một vòng mới trở về. Dù sao là đêm tối, thực an toàn, dứt khoát liền ở bên ngoài điều tra một chút. Đáng tiếc, bọn họ điều tra tới điều tra đi cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Tạ Thiên Sư, không biết chúng ta lúc này đây trở về sẽ nhìn thấy cái gì đâu. Sở Nhạc bọn họ nói không chừng đã bị kia tóc giết chết, một cái thí sinh nịnh nọt nói. Sao có thể, Tạ Bán Loan hơi hơi thở dài. Tuy rằng ta cũng muốn Sở Nhạc nhanh lên chết, bất quá hắn bị tóc giết chết khả năng tính thật sự là tiểu, kia bất quá là một ít không có thần chí đầu tóc mà thôi. Liền tính là Tạ Bán Loan đều có thể nghĩ ra hơn 10 loại biện pháp thoát ly nguy hiểm. Huống chi là hắn nhìn không thấu Sở Nhạc. Sở Nhạc người này vẫn luôn giả heo ăn thịt hồ. Thượng một lần ở quỷ nương tử phó bản trong nháy mắt bày ra ra tới khi thế làm hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu trận này âm quan khảo thì ai là hắn địch nhân lớn nhất? Như vậy phi Sở Nhạc Mạc Trúc. Đương nhiên, nếu Sở Nhạc không phải vẫn luôn đi theo Ngô Bất Lạc bên người nói, Tạ Bán Loan cũng là không quá nguyện ý cấp chính mình trêu chọc như vậy một cái địch nhân. Nhưng là Sở Nhạc cố tình liền dính Ngô Bất Lạc. Tạ Bán Loan từ nhỏ đến lớn, không có đặc biệt muốn qua thứ gì. Nhưng một khi muốn, hắn liền nhất định phải được đến. Ngô Bất Lạc cũng đồng dạng như thế. Tạ Bán Loan mang theo này đó thí sinh trở lại cân bà sân. Đẩy cửa ra thấy chính là bọn họ đã bị dỡ xuống nóc nhà cùng đầy đất mảnh nhỏ. Này, này sao lại thế này? Chúng ta phòng ở, đều bị dỡ xuống, chính là thiên mau sáng a. Các thí sinh bắt đầu sốt ruột, bọn họ không dám xác định đã không có nóc nhà, ban ngày xuất hiện những cái đó quái thú có thể hay không tiến đến công kích bọn họ. Hủy đi phòng dễ dàng kiến phòng khó, hiện tại khoảng cách Hừng Đông không đến một giờ, bọn họ chính là có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng đem này đó phòng ở tu hảo a. Gấp cái gì, Tạ Bán Loan quát, bất quá là hỏng rồi mấy gian phòng ở mà thôi, thực hào. Sở Nhạc thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tạ Bán Loan sắc mặt có chút khó coi, đi tìm cân bà, lại đi khai mấy gian phòng, cho dù là Tạ Bán Loan, cũng không dám thật sự lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Ban ngày xuất hiện quái vật chỉ biết càng ngày càng cường. Bọn họ hiện tại làm đấu tranh nội bộ còn hào. Nhưng muốn đối phó những cái đó quái vật, thật sự quá miễn cưỡng. Tạ Thiên Sư, thật sự muốn đi tìm Cân bà sao? Các thí sinh sắc mặt có chút khó coi. Tạ Bán Loan đều Sở Nhạc hai người đều không được bọn họ tự mình đi tìm Cân bà trao đổi pháp khí. Bằng không liền phải bị bọn họ đánh giết. Cho dù có thí sinh thật sự muốn đi trao đổi pháp khí, cũng là không dám xác định chính mình cầm pháp khí có thể hay không đánh thắng được Tạ Bán Loan. Cùng Sở Nhạc liên thủ, đến lúc đó, chính mình trao đổi đại giới đổi trở về pháp khí chẳng những tiện nghi người khác. Chính mình còn muốn đưa mệnh, kia mới thật là bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Hết chương.